Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, tiết mục cuối năm mời. Có lẽ là Hứa Chiết suy nghĩ nhiều, giống tìm quản gia sự tình, hắn cũng không dám toàn bộ nhường Lý Trạch Khải hỗ trợ thao tác. Dù sao cũng là về sau tự mình tâm phúc, nếu là không cảm kích tình huống dưới, bị Lý Trạch Khải an bài tiến vào người khác, vậy coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên Hứa Chiết mới có thể nói, nhường Lý Trạch Khải hỗ trợ giới thiệu cái công ty, tự mình tại chính thức xác định quản người nhà tuyển, nhất là thâm niên đại quản gia, nhất định phải tuyệt đối dựa vào mới được, không có cụ thể đề cử, muốn làm tay chân cũng là rất khó. Nông nghiệp công ty cùng trợ lý chuyện đã định, Hứa Chiết cũng tạm thời nhẹ nhõm xuống tới. Sau đó thời gian nửa tháng, một mực không có phát sinh cái đại sự gì. Cách cuối cùng ăn Tết cũng chỉ còn lại cuối cùng nửa tháng. Hiện tại trong công ty đã bắt đầu chuẩn bị nghỉ đông sự tình. WeChat đoàn đội, đại bộ phận đều là theo Nam Việt bên kia tới, đều không phải là Yên Kinh người địa phương, mà tương lai tư bản cũng giống như thế. Kỳ hạn giao hàng bộ phận đại bộ phận nhân viên đều là Trung Châu người, cho nên ăn Tết làm sao nghỉ là mọi người rất quan tâm sự tình. Nhất là cuối năm còn có cuối năm thưởng muốn phát, dưới cờ sản nghiệp, Hứa Chiết cũng chuẩn bị thả nửa tháng ngày nghỉ, nhường mọi người ở nhà qua mùng 7 về sau, đi qua thân thích về sau trở lại làm việc. Bận bịu mấy tháng, Hứa Chiết cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ở nhà hảo hảo bồi người nhà một khối Tết nhất. Hứa Chiết là trong nhà trưởng tử, hiện tại mặc dù còn không có thành gia, nhưng lại đã bắt đầu lập nghiệp, trong nhà quan hệ tương đối gần thân thích, cái kia cần hắn đi phụ trách đi lại. Cái này cách ăn Tết mặc dù còn có nửa tháng, nhưng Hứa Mẫu đã sớm đánh tới mấy thông điện thoại, hỏi Hứa Chiết cái gì thời điểm trở về. Lúc đầu Hứa Chiết dự định là cách ăn Tết còn có một tuần lễ thời điểm cùng công ty nhân viên một khối nghỉ, nhưng vừa rồi nhận được một cái điện thoại lại làm cho Hứa Chiết bỏ ý niệm này đi, mời ta đi quan sát tiết mục cuối năm. Hứa Chiết nghe được tin tức này về sau, trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc, hỏi: Vương ca, ta dưới cờ công ty cũng không có cho tiết mục cuối năm tài trợ a, tiết mục tổ làm sao lại nghĩ đến mời ta đi qua quan sát? Gọi điện thoại tới là ban đầu ở tiếp nhận Face to Face phỏng vấn thời điểm nhận biết ban tổ chức nhà sản xuất một trong Vương Khánh Lôi. Hai người mặc dù lúc ấy liền lưu lại phương thức liên lạc, nhưng trong khoảng thời gian này nhưng không có lần nữa gặp qua. Chỉ là ngẫu nhiên trên WeChat trò chuyện cái vài câu. Hiện tại Vương Khánh Lôi bỗng nhiên gọi điện thoại mời tự mình đi qua quan sát tiết mục cuối năm. Là Hứa Chiết trước đó không nghĩ tới. Tiết mục cuối năm làm hàng năm tỷ lệ người xem tối cao tiết mục, cũng là hoa hạ nhất là hùng vĩ hoạt động. Muốn đi hiện trường quan sát một cái, cũng không phải đơn giản như vậy. Đồng dạng có thể vượt qua quan sát tiết mục cuối năm người xem, đều là xí nghiệp nhà nước cùng chinh phục cơ quan nhân viên, còn phải là tại chỗ trong bộ môn siêu quần bạt tụy nhân vật đại biểu mới có thể đi. Trừ cái đó ra, chính là một chút điển hình nhân vật cùng ban tổ chức nội bộ một chút con đường, cho các công nhân viên một chút phiếu vụ. Những người khác muốn đi chỉ có theo một chút con đường mua được phiếu ra trận, hay là nhà tài trợ đoàn đội mới được. Tựa như 095 tiết mục cuối năm thời điểm Baidu Lý Nham Hoành làm nhà tài trợ một trong, liền đến tiết mục cuối năm hiện trường quan sát tiết mục, còn cho hắn mấy cái đặc tả ống kính. Nhưng Hứa Chiết một không có đầu tư vốn, hay không phải xí nghiệp nhà nước hoặc là chinh phục nhân viên, bị đặc biệt mời tham gia cũng có chút hiếm thấy. Cụ thể tình huống ta cũng không phải rất hiểu, đây đều là phía trên an bài xuống, ta trước đây lại phụ trách qua người thăm hỏi, cho nên liền đem lời truyền đến nơi này. Vương Khánh Lôi tại trong điện thoại trả lời, lại nói tiết mục cuối năm cũng không phải chỉ mời nhà tài trợ. Bao năm qua nhóm chúng ta cũng đều mời qua rất nhiều nổi danh xí nghiệp ra đến đây. Năm nay vô số xí nghiệp ra bên trong, so Hứa Đồng ngươi càng mắt sáng hơn, thế nhưng là một cái cũng không có a. Lại nói Hứa Đồng ngươi một tay khởi đầu hội ngân sách cùng công ích hoạt động, cũng hấp dẫn vô số người ánh mắt, là năm nay quốc nội nhất có chính năng lượng nhân vật đại biểu. Mời ngươi thế nhưng là không có chút nào kỳ quái a. Hứa Đồng ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian, ta để cho người ta đem phiếu đưa qua cho ngươi. Vương ca ngươi qua khách khí, như vậy đi, phiếu trước hết không cầm, dù sao còn có thời gian nửa tháng, vương ca ngươi trước cầm dùm ta đi. Hứa Chiết trả lời, nói đến hai ta cũng có đoạn thời gian không gặp, những ngày này ta chọn cái thời gian làm chủ, hai ta gặp mặt bàn lại, vừa vặn đến thời điểm ngươi đem phiếu cho ta mang hộ tới. Liền đưa cái phiếu sự tình, còn đến mức để ngươi mời ăn cơm. Bất quá Hứa Đồng ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ta chờ ngươi điện thoại. Tốt, mấy ngày nay ta chuẩn bị trở về Lội nhà, đoán chừng muốn cuối năm mới trở về. Vương ca ngươi đừng ngại các loại lâu là được. Hứa Đồng ngươi quá khách khí, cái này nói chỗ nào lời nói. Thu được tiết mục cuối năm mời, Hứa Chiết trước đó là không nghĩ tới, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trước đây Lý Nham Hoành tham gia tiết mục cuối năm, đó là bởi vì hắn tài trợ không sai. Dù sao Baidu chỉ là một nhà như thường internet xí nghiệp. Nếu như không tài trợ lời nói, tiết mục cuối năm cũng không có mời hắn tất yếu. Nhưng mình khác biệt, tựa như Vương Khánh Lôi nói như thế. Mình bây giờ không chỉ là một cái xí nghiệp nhà, kỳ thật càng là một cái điển hình nhân vật đại biểu. Một mét đổi một gạo, hoạt động lấy được ảnh hưởng quá lớn, là bất luận kẻ nào cũng không thể không coi trọng. Phía trên đối với mình cũng là rất có hảo cảm, tựa như Hoa Nông tập đoàn thu hoạch được chính sách ủng hộ. Nếu như không phải là bởi vì một mét đổi một gạo hoạt động, năm nay chính sách tuyệt đối sẽ vẫn 660 mà cái nâng đỡ Hoa Lương tập đoàn một nhà. Dù sao Hoa Lương tập đoàn mới là quốc hữu tập đoàn, mới là rất hẳn là nâng đỡ xí nghiệp. Cái khác bất luận cái gì cá nhân nông nghiệp công ty cũng sẽ không thu hoạch được chính sách phía trên một chút tên ủng hộ. Hoa Nông tập đoàn vì cái gì thu hoạch được giúp đỡ chính sách, thậm chí bị trực tiếp điểm tên cùng Hoa Lương sóng vai, cũng bởi vì Hứa Chiết cá nhân, Hứa Chiết hành động, hoàn toàn bình luận được quốc nội ưu tú nhất thanh niên xí nghiệp ra. Được thỉnh mời đi qua tham gia tiết mục cuối năm cũng không phải nhiều kỳ quái. Bất quá Hứa Chiết nghĩ càng sâu một chút, tiết mục cuối năm hiện trường khẳng định sẽ có vô số đại lão tham gia. Lần này ban tổ chức mời tự mình đi qua, có phải hay không nói có đại lão muốn cùng tự mình chạm mặt? Cái này rất có thể, dù sao lần này tại Hoa Nông tập đoàn bên trên, phía trên cho to lớn giúp đỡ cường độ, cũng đến cùng Hứa Chiết chính thức tiếp xúc thời gian. Bây giờ nghĩ cái này còn có chút quá sớm, đã phải đi tham gia tiết mục cuối năm, Hứa Chiết hành trình quy hoạch cũng nhất định phải cải biến một cái. Tết xuân mình không thể ở nhà, cho nên cũng không thể đợi đến nhanh hơn năm thời điểm mới trở về. Vẫn là trước tiên cần phải về nhà đem một vài sự tình sớm an bài tốt mới được. Dưới mắt công ty bên này tạm thời cũng không có chuyện gì. Có việc cũng có thể điện thoại viễn trình thao tác. Ngẫm lại, Hứa Chiết cũng không có ý định tiếp tục canh giữ ở công ty. Chuẩn bị về trước đi bồi người nhà mấy ngày, trở lại tham gia tiết mục cuối năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.